Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950, chương 1950, kinh động các nơi. Cửu U Ma, Thiên Tâm Ma cùng Diệu Nhật Ma các loại đỉnh phong đại yêu ma cũng phát hiện loại tình huống này. Chúng nó thực lực mạnh nhất, cũng tự nhiên năng cảm giác được trên bầu trời này huyết sắc lôi vân khủng bố. Vân đóa chỗ sâu ẩn chứa không thể diễn tả khủng bố. Nếu như hàng lâm xuống, này nhất định là hủy thiên diệt địa năng lượng, tức khiến cho chúng nó là đỉnh phong đại yêu ma. Đối mặt dạng này đỏ tươi lôi cũng ngăn cản không nổi. Chớ đừng nói chi là, thiên kiếp thân thể liền khắc chế các yêu ma lực lượng. Hội cực lớn suy yếu chúng nó chống cự. Đáng chết. Diệu Nhật Ma ánh mắt lấp lóe không yên, rất là không cam tâm, nó muốn lập tức xông đi lên, đem này nhân loại cho triệt để thôn phệ, liền lập tức có thể lớn mạnh chính mình trên thân nguyên năng lượng. Vấn đề là, này nhân loại ở vào trong lôi kiếp tâm, cái thiên kiếp này nói rõ liền là hướng về phía tiểu tử này tới. Nếu là nó tùy tiện xông đi vào, nhất định cũng sẽ bị xem như độ kiếp người yêu. Đến lúc đó nói không chừng nó liền sẽ bị những này đỏ tươi lôi cho tươi sống đánh chết. Trong lúc nhất thời, nó có chút tiến thối lưỡng nan, không biết như thế nào cho phải. Mà Thiên Tâm Ma càng là vô cùng e dè. Nếu là bàn về quỷ dị, giết người vô hình lời nói, nó nhất định là số một tồn tại, là nhượng vô số sinh linh e ngại ma đầu. Vấn đề là đối mặt thiên kiếp, nó so sở hữu yêu ma đều nhỏ yếu. Cửu U Ma cũng là cảm thấy từng đợt e ngại. Đây là tới từ yêu ma thể nội đối với lôi kiếp kiêng kỵ có thể điều khắc ở gen chỗ sâu. Nó cũng hận không thể lập tức thoát đi. Thế nhưng là còn lại yêu ma không hề động, nó cũng không tiện hiện tại liền chạy đường. Thân là đỉnh phong đại yêu ma, tương lai yêu ma thống lĩnh, nó vẫn là có lòng tự trọng. Khổng lồ như thế huyết sắc kiếp vân xuất hiện, dù cho ở vào yêu ma đại lục chỗ sâu nhất, nhưng là cũng lập tức gây nên đợi tại yêu ma đại lục Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Quy Nguyên phái, Phi Tiên tông các loại tứ đại môn phái trưởng lão chú ý. Bọn họ đến trả tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhưng là cảm nhận được kiếp vân khí tức xuất hiện, cũng lập tức đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Mảnh máu này sắc kiếp vân đến cùng là lúc nào xuất hiện? Thế nào thấy tản mát ra điểm xấu khí tức? Lăng Vân phái trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được này huyết sắc kiếp vân tản mát ra cực kỳ khủng bố khí tức. Dù cho này một mảnh kiếp vân khoảng cách nơi này 10 phần xa xôi, nhưng là cũng có thể nhượng hắn cảm thấy uy hiếp lớn lao. Tựa hồ chỉ cần mình hơi tới gần, lập tức liền sẽ bị cướp xét đánh chết. Đây là đỏ tươi lôi, thiên kiếp lôi, là xúc động vũ trụ cấm kỵ pháp tắc mới có thể xuất hiện kiếp nạn. Hiện tại làm sao lại xuất hiện? Ngũ Hành môn trưởng lão đối với các loại lôi kiếp nghiên cứu rất sâu, lập tức liền hiểu đây là đỏ tươi lôi. Có thể càng là rõ ràng, hắn thì càng cảm thấy nghi hoặc, không biết tại sao lại xuất hiện tại yêu ma đại lục. Chẳng lẽ là yêu ma đại lục chỗ sâu có mỗi một bản tôn mạnh mẽ tuyệt thế yêu ma tức sẽ sinh ra? Nhưng là bởi vì yêu ma kia quá mức yêu nghiệt, ngay cả trời cũng muốn đánh chết nó. Quy Nguyên phái trưởng lão suy đoán nói, nếu như là lời như vậy liền khủng bố. Sâu như vậy nguyên yêu ma sinh ra, chỉ sợ cũng không phải là nhân loại chúng ta phúc khí. Nói không chừng lại sẽ thêm ra nhất tôn ma thánh. Phi Tiên tông trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, này có biện pháp nào? Nơi này là thâm nguyên thế giới, chúng ta cũng quản không cái gì, chỉ có thể là phó thác cho trời. Nói không chừng yêu ma kia bị thiên kiếp đánh chết đây. Quy Nguyên phái trưởng lão khoát khoát tay, cũng không phải là không có loại khả năng này, bất quá lần này chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Nếu như có cái gì không đúng kính, tất phải lập tức rút lui toàn bộ đệ tử, không thể để cho bọn họ hy sinh vô ích ở cái địa phương này. Lăng Vân phái trưởng lão cảm thấy phải tùy thời cảnh giác, như là kiếp vân kia đi tới nơi này chỗ khu vực biên giới, chỉ sợ phải vận dụng thiên cơ bảng lực lượng đem các đệ tử truyền tống rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Đúng, Hạ đạo hữu ở nơi nào, đến tranh thủ thời gian thông chi hắn chuyện này mới được. Ngũ hành môn trưởng lão nhớ tới Hạ Bình tồn tại, vừa rồi ta liên lạc một chút, nhưng là liên lạc không được, cũng không biết hắn đến tột cùng đi chỗ nào. Phi Tiên Tông trưởng lão nghi hoặc nói, lớn như vậy huyết sắc kiếp vân hắn không có khả năng không có phát hiện. Chẳng lẽ hắn qua vụng trộm đi vào bên trong quan sát? Cũng không phải là không có khả năng này, nhưng là nếu như là thật, như vậy cái này hành động cũng quá lỗ mãng. Đó là các yêu ma đại doanh, đi vào cũng là tự tìm đường chết. Quy Nguyên phái trưởng lão lắc đầu, tính toán, đây là Hạ đạo hữu quyết định, chúng ta cũng không thể nào khuyên can, chỉ có thể hy vọng hắn không có việc gì. Phi Tiên Tông trưởng lão khoát khoát tay, cũng không muốn quá nhiều để ý tới loại sự tình này. Dù sao Hạ Bình cũng không phải bọn họ Phi Tiên Tông nhân. Thiên cơ bảng, hiện tại cùng liên lạc với bên ngoài phải chăng thông suốt? Ngũ hành môn trưởng lão liên hệ thánh khí thiên cơ bảng. Không có vấn đề gì, chỉ cần ra lệnh một tiếng, lập tức có thể đem các đệ tử truyền tống rời đi. Thiên cơ bảng thanh âm truyền tới, rất tốt, vậy liền nhìn tình huống biến hóa, quá mức nguy hiểm, chúng ta liền lập tức rời đi, không thể để cho những đệ tử trẻ tuổi này chết tại dạng này thiên tai dưới. Ngũ hành môn trưởng lão trầm giọng nói, vâng, ta hội tùy thời chú ý. Thiên cơ bảng nói, yêu ma đại lục biên giới, một chỗ sơn phong ở trong, Tô Cơ, Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất bốn người xuất hiện ở cái địa phương này. Các nàng đều có luyện bảo cảnh cấp bậc thực lực, tại mảng đại lục này biên giới liệp sát yêu ma, cũng coi là như cá gặp nước, dù sao ở vào đại lục biên giới thâm uyên yêu ma. Thực lực không phải rất cường đại, chỉ có xâm nhập đại lục trung bộ mới có thể xuất hiện chân hỏa cảnh, thậm chí là kim đan cảnh cấp bậc thâm uyên yêu ma. Các nàng giờ phút này cũng chú ý tới bầu trời xa xa bỗng nhiên xuất hiện huyết sắc kiếp vân. Này phiến huyết sắc vân đóa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng không tránh khỏi quá lớn đi, quả thực là vô biên vô hạn. Ngư Thất Thất kinh hô một tiếng, nhìn thấy này huyết sắc kiếp vân, ta từ này huyết sắc vân đóa chỗ sâu cảm giác được điểm xấu khí tức, không thể tới gần, nếu không khẳng định sẽ chết. Giang Nhã Như trầm giọng nói, nàng đối với cảm giác nguy hiểm mười phần mẫn cảm, cũng không biết mảng đại lục này chỗ sâu yêu ma phát sinh biến cố gì, thế mà xuất hiện khủng bố như vậy huyết vân. Yêu ma đại lục thật sự là quá nguy hiểm, may mắn chúng ta chỉ là đợi ở ngoại vi vị trí. Sở Dung may mắn nói, có thể hay không Hạ Bình liền ở chỗ đó, nghe nói cái kia hỗn đản trở thành quan sát viên, cũng tiến vào yêu ma đại lục bên trong, nói không chừng này huyết sắc vân đóa cũng là hắn làm ra tới. Tô Cơ suy đoán nói, không thể nào, dù cho cái kia hỗn đản lại thế nào tùy ý làm bậy, lại thế nào không kiêng nể gì cả, lại thế nào không coi ai ra gì, nơi này chính là thâm uyên yêu ma đại doanh. Nói đến đây, Giang Nhã Như chợt nhớ tới Hạ Bình tính cách, khóe miệng co quắp rút ra, tốt a, ta thừa nhận, dựa theo cái kia hỗn đản tính cách, chuyện này cũng không phải là không thể được, không có chuyện gì là hắn không dám làm. Đừng quản nhiều như vậy, chúng ta vẫn là nhanh chóng chém giết những này hạ cấp yêu ma, thu hoạch được tích phân đi. Dù cho chuyện này là tên kia làm ra đến, chúng ta cũng vô pháp làm cái gì. Sở Dung khoát khoát tay, nói đúng. Ngư Thất Thất cũng là tràn đầy đồng cảm, các nàng vẫn là mau chóng hoàn thành lần luyện tập này, nhiệm vụ trọng yếu hơn. Tô Cơ cùng Giang Nhã Như cũng gật gật đầu, liền không tiếp tục để ý chuyện này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục